Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 786, chương 786, người máy đồng dạng. 2 hợp 1, CN đột nhiên ở trên đường bộc phát một đợt tập kích để cong cong đội trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, lên đường một tháp đã rơi mất, rút lui. Thủ trụ 2, thanh lý đi tất cả dã khu. Lần thứ nhất ăn vào nhà mình dã khu F6 Casa một chút cũng không vui. Bọn hắn dự phán đến CN chiến thuật cùng vận doanh trình tự. Nhưng CN tựa hồ cũng dự phán đến bọn hắn. Đồng thời khách quan mà nói, CN dự phán quá khoa trương. Trước bọn hắn một bước, đi tại bọn hắn muốn đi con đường bên trên. Để bọn hắn không đường có thể đi. Nghe rất đơn giản, nhưng đặt mình vào đang triệu hoán sư trong hạp cốc, trở thành trận này đối cục 10 tên phép bổ trợ một trong lúc, liền sẽ rõ ràng cảm nhận được loại này phảng phất hết thảy động tác đều không chỗ che thân kinh khủng. Cái này đồng đẳng với chiến thuật của bọn hắn chưa triển khai liền đã bị đối thủ ách giết từ trong trứng nước. Như thế cảm giác khó nói lên lời, tóm lại hiện tại Casa cảm thấy mình giữa cổ họng phảng phất chặn lấy một đống dính đàm, thậm chí ảnh hưởng đến hô hấp, để hắn có chút lòng buồn bực. Lên đường hai người tổ rút lui đến trụ hai, ý vị này lên đường dã khu thất thủ. Nguyên bản định thông qua đem nhà mình lên đường dã khu thắp sáng xem như chiến trường chính Casa, hy vọng cũng theo đó thất bại. Vậy hắn hiện tại nên làm gì? Hai người tổ một lần nữa đổi được đường dưới đến. Hiển nhiên không quá hiện thực. Cưỡng ép cầm lại lên đường dã khu tầm mắt. Ở trên đường bên ngoài tháp sụp đổ tình trạng hạ. Giống như là lên đường làm người ta mở rộng một cái không cần bất luận cái gì phí qua đường dùng. Đại môn, đối phương nghĩ lúc nào từ trong cửa lớn tản bộ tiến đến đều có thể. Mà lại tầm mắt của bọn họ sẽ rất khó chỉ bằng vào mang tính then chốt chỗ lối vào liền có thể nhìn chung toàn cục. Vậy hắn bảo vệ đường đường đơn na. Đừng làm rộn, một cái na, hắn coi như phát dục thành lục thần. Trừ phi đối diện để hắn tìm tới cơ hội một đợt đại chiêu đánh bay 5 cái. Cũng đều cho vỗ tới ở trên tường mới có carry năng lực. Nếu không... Na chỉ có thể trở thành một cái áp lực như núi đường đơn chút thôi. Lại nói hắn bang cái này Na có thể đến giúp cái gì đâu. Vô chết người đối diện vẫn là thoái thác đối diện tháp. Bắt Casadin không quá hiện thực. Đẩy mạnh tháp, chết ca cũng không phải chết. Tóm lại hiện tại Casa liền rất bình thường phiền. Mặc dù nói ADC tại bất luận cái gì phiên bản đều thuộc về loại kia ngang nhau trang bị bị chiến sĩ, thích khách, pháp sư các loại khi dễ loại kia, nhưng cũng không thể không nói. Đường trò chơi thật tiến triển to lớn hậu kỳ lúc, thường thường phương nào ADC trang bị càng tốt hơn, chuyển vận vị trí càng tốt hơn, như vậy một phương này tỷ số thắng liền sẽ rất lớn. Uzi cái này dao động về nhà liền có chút dễ chịu. Có đầu người doanh thu. Hắn còn đơn ăn tháp phòng ngự kinh tế. Thủy kiếm cùng tiểu băng giáp trực tiếp mò ra. Chỉ kém sau cùng hợp thành phí tổn liền có thể làm ra băng quyền. Mà trước mặt thời gian tiết điểm mới bất quá 10 phút đồng hồ mà thôi. 10 phút đồng hồ Svean loại này trang bị đã đủ có thể. Đây cũng không phải là trộm tiền lưu IZ phiên bản. Thiên phú chú định hạn chế lại IZ giai đoạn trước phát dục năng lực hạn mức cao nhất. Lý Mục đặt mình vào tải mít lên. 10 phút đồng hồ, ăn đủ nhiều kinh tế hắn đã làm ra mình kiện thứ nhất trang bị. Băng trượng, trên thân vẫn là giày cỏ. Không có bất kỳ cái gì ma pháp kháng tính trang bị. Nhưng cái này ưu tú lượng máu giả nhưng cũng cho Aji tiêu hao tạo thành rất lớn lực cản. Đau tím không làm ra trước khi đến. Hắn nhiều lắm là cũng thì tương đương với một cái tốc độ đánh nhanh một chút ma pháp xe tăng thôi. Đâm bên trên Mordekaiser mấy lần cũng không tính là đau. Tại song phương tạm thời ngưng chiến, mà là lấy đấu trí làm trước mắt chủ muốn tiến công tiêu chuẩn tình trạng dưới. Rất nhanh, thời gian đã đến đầu thứ hai tiểu long điểm nảy sinh mới. Con tiểu long này thả đi đi, chúng ta bây giờ tiếp không được đoàn. Kasa nhìn lướt qua nhà mình đồng đội trang bị, nhất là trên người Kailin dừng lại một hồi lâu. 14 điểm giờ a. Kailin cuối cùng lấy ra kiếm BF, nhưng là trên người trang bị cũng mới kiếm BF cộng thêm quốc chim cùng tốc độ đánh dày mà thôi. Trái lại, Esrean, nước mắt nữ thần, CD dày cùng băng quyền, ngoài ra còn có một thanh ngoài định mức 875. Ý vị này Esrean chỉ cần soát trước 2 phút đồng hồ liền có hai kiện chụp vào. Hắn trang bị cố nhiên rất rẻ, nhưng Esrean làm điển hình trung kỳ siêu cấp đột nhiên AD anh hùng. Không thể nghi ngờ, hai kiện bộ IZ đã nghênh đón mình cường thế kỳ. Mà lại thanh này Uzi nước mắt nữ thần làm phi thường sớm. Trước mắt đã trồng 642 tầng. Khoảng cách đầy tầng thần kiếm Muramana cũng chỉ là chênh lệch chỉ là hơn 100 tầng mà thôi. Kiềm chế binh tuyến đánh một chút đoàn cũng liền có. Tiếp không được, ta hiện tại rất giòn. Điều khiển Najib trầm giọng nói. Thủy ngân dày cùng hắc cắt nơi tay. Trên thân còn có 1.000 khối kinh tế. Có thể nói Na đã coi như là siêu trình độ phát huy. Làm sao đoàn đội kinh tế cầm quá ít. Hắn tiền trên người cũng chẳng qua là giai đoạn trước hai người đầu cộng thêm không áp lực phát. Dục bổ đao chỗ có được. Lon, đoàn, dục, đội, quy y, trò chơi, đồng đội đánh tốt. Dù là mình đường dây này là thế yếu, cũng sẽ tại trong lúc lơ đãng phát hiện đối thủ trang bị có vẻ như còn không có mình tốt. Đồng đội đánh không tốt, mình đường dây này rõ ràng đánh ra ưu thế. Kết quả phát dục lấy lại phát hiện đối thủ trang bị cùng lên đến. Kinh tế không biết từ nơi nào xuất hiện liền vượt qua mình. Loại này trang bị Na, vào sân quá giòn. AP anh hùng nhiều đội hình nổi bật nhất điểm chính là giai đoạn trước rất bình thường gà mà mánh. Tổn thương phi thường đủ, càng đi về phía sau càng tiêu chảy. Hiện giai đoạn dây mất Na, không thành vấn đề, lựa chọn thả đi tiểu long cong cong đội đám người cấp tốc tập kết đến mid lên. Chờ đợi lấy CN thúc đẩy đến, CN cũng hoàn toàn chính xác làm như vậy. Trên dưới hai đường bên ngoài tháp đều đã biến mất không thấy gì nữa. Duy nhất coi như khó chơi chính là mid lên. Cong cong bên này ngoại trừ tại chính đường biên phát dục Kailin bên ngoài, những người còn lại đều hội tụ đến mid lên. Cái này tiểu long không có tác dụng gì, chúng ta giữ vững liền tốt. Cẩn thận Esrean kỹ năng. Bị quy một chút, Kasa nhìn thoáng qua lượng HP của mình, khẽ nhíu mày, IZ tổn thương, có chút lên ý tứ, mà lại băng quyền giảm tốc hiệu quả xác thực cũng rất bình thường buồn nôn. Chết ca cùng Esrean biên giới tiêu hao, Lý Mục cùng Leona tại phụ cận nhìn chằm chằm bồi hồi. Chỉ có Kasadin lại là đã mất đi bóng dáng. Bỗng nhiên, chết ca không có dấu hiệu nào mở ra đại chiêu. Đại chiêu khuyên lui sao? Kasa khẽ cắn môi, Soraka chuẩn bị cho lớn. Cái này dao động chúng ta không thể lui, nhường một tháp thanh này liền không có. Hắn nói, cong cong mít lên bốn người thậm chí cùng nhau ép tiến lên một bước. Cấp tốc đem kháng tháp tiểu long thanh lý mất. Vì thế Kasa thậm chí còn giao cái trừng phạt. Đại chiêu, âm mang hạ lạc. Trầm thấp, trầm đục, âm thanh phảng phất tấu lên tử vong chương nhạc. Cong cong bên này mọi người cùng xoát xoát sụt giảm một đoạn HP. Chết ta vẫn là toàn trường đẳng cấp tối cao. 1-4 phút, cấp 11 hắn đã có cấp 2 đại chiêu. Chắc lần này ngâm sướng xuống dưới. Tổn thương 10 phần xuất chúng. Nhưng lên đường lại đột nhiên truyền đến Kailin tử vong thanh âm nhắc nhở. Tình huống như thế nào? Nhỏ An ngơ ngác nhìn mình rõ ràng có thể dùng nhưng vô dụng tổ truyền trị liệu. Cảm giác đầu óc có một chút không quá linh quang. Catherine từ thi thể của hắn bên cạnh khiêng tháp tiêu sái đi qua. Siê cái này dao động, chỉ là R tiến tháp phòng ngự. Sau đó EQW chọc lấy một chút, nhưng tốc độ tay bộc phát lại thật nhanh, cơ hồ là một nháy mắt đánh ra tất cả tổn thương. Cùng chết ca đại chiêu đồng bộ, lên đường xảy ra chuyện. Ca sa răng đều sắp bị mình cắn vỡ nát mấy khỏa. Đoán không được, hắn rõ ràng đã rất bình thường tận lực, nhưng vẫn có bị đối thủ nắm mũi dẫn đi cảm giác. Mít lên tiếp tục ép tiến. Ca sơ đim mang trụ hai, Lý Mục bình tĩnh tự nhiên chỉ huy. Hậu trường trong phòng nghỉ, nhìn trên màn ảnh kia từng cái chăm chú khuôn mặt. Phong ca không khỏi ngây dại, nhất là bên tai thỉnh thoảng liền sẽ truyền đến chuẩn xác lại không thể nghi ngờ thanh âm lúc. Càng làm cho Phong ca cảm giác mình nhìn giống như là một trận hoa lệ chiến thuật thịnh yến. Hắn không chút nghi ngờ, nếu như trận đấu này đoàn đội giọng nói bị hoàn hoàn chỉnh chỉnh để đưa đi ra ngoài, trong nước Lý Mục chuyển nhượng phí có lẽ sẽ nhảy lên tới 9 chữ số. Lý Mục, quá khoa trương, liền hướng Tịch Trung đụng Phong ca cũng bắt đầu cảm thấy như vậy. Có lẽ lúc trước đối cục đều quá thuận lợi chút, dẫn đến lúc kia Lý Mục bố trí đồ vật sẽ cho Phong ca một loại bầy mưu nghĩ kế bên trong nhẹ nhõm. Thủ thắng cảm giác, nhưng cái này một thanh tại chiến thuật có rõ ràng thế yếu tình huống dưới. Lý Mục lại hoàn toàn đem đối thủ bất kỳ một cái nào trình tự đùa bỡn trong lòng bàn tay. Siê trang bị cũng không tính tốt, mà còn chờ cấp mới chỉ có cấp 10. Ai có thể muốn lấy được tại CN bão đoàn thúc đẩy thời điểm. Một cái Casadin tại mid lên lộ diện về sau, sẽ ngựa không ngừng vó ba đoạn R nhảy qua ba tòa dày đặc vách tường đi vào lên đường đâu. Tại cong cong đám người ngay từ đầu trong tiềm thức, liền không cho rằng Casadin có thể giết chết Kailin. Về phần phối hợp chết ca, vấn đề tới. Chết ca tại CN muôn ôm đoàn đánh nhau thời gian tiết điểm, đồng thời còn làm giết người sách tình huống dưới, không phải hẳn là giữ lại đại chiêu chờ cuối cùng thu hoạch sao? Thiên mã hành không, căn bản đoán không được CN một giây sau sẽ động con đường nào. Tiểu Long không có, nhìn qua CN đội hình yếu kém kỳ tựa hồ lại một lần tiến đến. Nhưng mà cong cong lại bởi vì nữ cảnh sát vắng mặt. Cùng lên đường tới gần phá mất trụ hai căn bản hoàn mỹ phòng thủ mít lên. Mít lên một tháp vẫn là bị từ chối đi. Đều nói lão Lý trái tim. Ta cảm giác đây cũng không phải là trái tim. Cái này tâm a đều là đen thui. Uzi cảm thán nói. Hắn có nghĩ tới mình thanh này có thể sẽ tại đoàn chiến bên trong hỗn khởi tới. Lại không có nghĩ rằng bắt đầu trổ mã tốc độ thế mà nhanh như vậy. Mà hết thảy này bồi dưỡng người, đều là từ trước đó bình cảnh kỳ đến bây giờ. Miệng cơ hồ không chút ngừng qua Lý Mục. Quá mức tiểu lão đệ. Lý Mục phủi hắn một chút. Ta hiện tại là ngươi đồng đội. Vẫn là đội trưởng. Có nói như vậy đội trưởng sao? Cũng không phải vẫn luôn là. Uzi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Nói câu nói này thời điểm hắn có mấy phần đau thương cảm giác. Cho ngươi điểm cái tán tốt đi. Ngay sau đó Uzi thanh âm lại khôi phục bình thường. Vừa cười vừa nói. Cái này còn tạm được. Chuẩn bị một chút đi. Đem sứ giả khe nứt cầm. Cái này tiêu chảy sứ giả khe nứt hạ cái phiên bản nhưng là không còn đến rồi. Lý Mục ngáp một cái. Sắp thay đổi phiên bản bên trong. Sứ giả khe nứt thành công sửa đổi phần, từ một cái bắp biến thành nghiêu bức hống hống tháp phòng ngự máy ủi đất. Mà lại quý bên trong thi đấu về sau vẫn là mới xuất hiện sứ giả khe nứt phiên bản. Không có bị suy yếu qua sứ giả khe nứt mạnh biết bao. Đã dùng qua người đều biết, mặc dù dưới mắt sứ giả khe nứt hơi yếu gà, nhưng không có cách, dù sao cũng là sắp biến mất không thấy gì nữa đồ vật. Liền xem như hoài cửu, cũng chấp nhận lấy miễn cưỡng cầm một chút. Chỉ tiếc Mordekaiser đại chiêu không thể cho sứ giả khe nứt. không phải nắm sứ giả khe nứt đi, ngẫm lại vẫn rất uy phong. Thế cục, theo CN không có khe hở vận doanh càng thêm trở nên minh lãng. Thắng lợi Thiên Bình đã như muốn ngược lại. 15 phút, 6.000 khối kinh tế ưu thế. Cái này đã phi thường to lớn, mà khoảng cách CN bên này đội hình cường thế kỷ vượt qua còn có 15 phút. Chỉ có tại sau 30 phút, song phương đều đại khái có tiếp cận 4 kiện bộ tình trạng dưới. Nhiều AP đội hình uy lực mới có thể theo đối thủ ma kháng trang bị thay đổi từ đó từng bước hạ xuống. Còn có một cái tiền đề, nữ cảnh sát trang bị có thể đứng dậy, lại bị giết một lần nhỏ an tâm tính nhanh sập. Buồn nôn nhất chính là hắn sau khi về nhà mua cái áo choàng, phát hiện còn kém mấy trăm khối vô tận hợp thành phí tổn. Cái này cùng tam hợp kiếm đều làm được. Còn kém cuối cùng kia dung hợp thành chi lực tiền lại mộc. Chúng ta chờ tìm cơ hội, nhìn xem có thể hay không đá về tới một người đi. Nếu như có thể mà nói chúng ta còn có thể đánh. Kasa trầm giọng nói, CN chuẩn bị tăng tốc nhịp điệu thi đấu. Bọn hắn bắt đầu báo đoàn thúc đẩy trụ hai. Kasa rất rõ ràng đối thủ toàn kỹ năng đều tại. Hắn một cái Ly Xin trừ phi có nghịch thiên thao tác. Nếu không muốn lái đến đối thủ thật sự là cực khổ đến bảo. Chỉ có thể kéo Esrean, người kéo những người khác vô dụng. Kasserdin quá linh hoạt, Mordekaiser quá thịt, chết ca. Hắn ước gì bay đến chúng ta trong đám người tới. Westdor nói nhắc nhở một câu. Tại tháp phòng ngự đất này giới bên trên, bọn hắn dừng lại địa hình còn miễn cưỡng có lực đánh một trận. Cái này dao động cho Kailin nhường hai nhóm binh tuyến cộng thêm một cái ba sói. Kailin về nhà cuối cùng có mình tràn đầy lòng chua xót cùng nước mắt vô cực kiếm. Vận khí hơi tốt, thêm ra hai cái bạo kích cũng có thể chơi. Minh Bạch, Kasa trầm giọng nói, cùng một thời gian, cậu tử ngươi bán một chút, cho Ly Xin sơ hở. Lý Mục đột nhiên nói, uy uy uy, ý gì à, anh em, lại nghĩ bán ta. Uzi nhịn không được âm dương quái khí kêu lên. Ta tin tưởng ngươi có thể phản ứng tới. Lý Mục bình tĩnh một câu trực tiếp để Uzi không lên tiếng. Được thôi, thật lâu, Uzi mới biệt xuất một câu. Chuẩn bị đánh đoàn. Cái này dao động nếu như đối diện lập đoàn thành công mà lại không có lái đến Esrean chúng ta liền thắng. Không phải tại tháp hạ chúng ta không thật là tốt kéo. Đối diện đồng dạng đều có tốc biến. Lý Mục xoa xoa tay. Cong cong vận doanh tố chất tăng lên không ít. Dạng này bị bọn hắn liên lụy xuống dưới cuối cùng sẽ có như vậy ném một cái rớt nguy hiểm. Cho nên, chỉ có thể hạ áo. Uzi phách lối đi ở trước nhất. Các loại kỹ năng không quan tâm chúng hay không. Dù sao chính là dừng lại loạn vung. Kỳ thật nói đến Uzi Esrean tại hắn tất cả ADC anh hùng bên trong chơi rất kỳ quái. Không phải độ thuần thục không cao, chính là quy không trúng, hoàn toàn chơi thành ADC, cụ thể là bởi vì cái gì cũng không biết được. Giống như Uzi trời sinh cùng cái này anh hùng có chút phản xung. Đại chiêu cùng đánh đoàn cắt vào tẩu vị đều làm phi thường tốt. Chính là cái này quy. Để cho người ta một lời khó nói hết. Bất quá cái này tại đối diện 5 người đều dày đặc tình huống dưới. Uzi ngược lại không đến nỗi quy không trúng người. Thần kiếm Muramana điệp ra hoàn tất Esrean tại tổn thương phương diện bên trên không thể nghi ngờ. Đã đạt đến đỉnh phong. Nhất là tại quy đến cong cong bên này Kailin về sau. Uzi trực tiếp e đi lên. Cưỡng ép điểm ra một chút đánh bộ bộc phát đem Kailin điểm tàn. Kailin vô dụng, đứng ở phía sau chuyển vận liền tốt. Nhìn ta, Kasa lên, người Uzi ngay cả mẹ nó e kỹ năng đều dùng qua. Ta có cái gì không dám kéo ngươi. Quy kỹ năng tinh chuẩn trúng đích Esrean. Ngay sau đó Kasa đem mình thao tác bộc phát đến cực hạn. Nhị đoạn quy đi qua sau. Trong nháy mắt, sở mát, Uzi cơ hồ đồng bộ giao ra tốc biến hướng phía sau rút lui. Nhưng Kasa trên mặt lại là lộ ra tiếu dung. Ta không có gấp để R tránh, chính là chờ lấy giao tốc biến đâu. Thầm nghĩ, Kasa không chút do dự thao tác. Nhưng vào lúc này, một vệt kim quang hiện lên. Kasa trong nháy mắt phát hiện mình giống như đạp đến một cái vật kỳ quái. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.